Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 13 Nữ Quỷ, thiên tài nhất, dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc, Living Dead Khu, một đôi tuổi trẻ tình lữ chính một trước một sau đi tới, nữ trên mặt hơi mang không vui. Không ngừng đối với phía sau thanh niên không kiên nhẫn thúc giục nói. Ta nói Hồ Hiểu, ngươi có thể hay không đi được nhanh lên nhi. Ngươi xem ngay cả phía trước cái kia cụ ông đều đi không ảnh không được. Ta thật sự đi không đặng. Chúng ta vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Từ vừa mới ta liền cảm thấy toàn thân mệt không được, này một nam một nữ không phải người khác. Đúng là Hạ Thiên Kỳ phía trước ở quảng bá trong phòng nhìn thấy hai người. Ngươi thật đúng là mất hứng, nói tốt tới chơi với ta, chẳng những đem ta đánh mất không nói. Hiện tại còn việc này chuyện đó, nữ bất mãn nói xong. Liền đánh giá liếc mắt một cái bốn phía. Tiện đà thấy được một cái 3D hoàn nguyên thể nghiệm khu. Vì thế đối với bạn trai nói, chúng ta đi nơi đó đi. Ngươi nhìn xem tìm một chỗ ngồi xuống. Ta chính mình đi chơi chơi, thanh niên không có dị nghị gật đầu. Hai người liền đi vào. Cái này tên là 3D hoàn nguyên thể nghiệm khu địa phương. Nói trắng ra là chính là một cái 3D thể cảm giác chiếu phim. Bên trong bày một ít máy móc, ngồi vào đi mang lên mắt kính, liền sẽ có một loại thân lâm này cảm giác. Bên trong người tuy nói không nhiều lắm nhưng cũng không tính thiếu. Váy ngắn thiếu nữ đi xếp hàng sau, hắn bạn trai Hồ Hiểu, tắc mệt, thở hổn hển tìm một cái ghế dài đặt mông ngồi xuống. Thật mẹ nó quái, ta này gần nhất cũng không làm gì a, như thế nào sẽ như vậy, mệt đâu. Hồ Hiểu nhịn không được bắt đầu tìm nổi lên hắn thân thể nguyên nhân, trên thực tế hắn ngày thường sinh hoạt xác thật cũng thực không quy luật. Ngủ đến vãn, vãn lên, ngẫu nhiên còn thông suốt cái tiêu, cõng bạn gái ước mấy cái muội tử khai phòng lăn lộn. Nhưng là gần nhất một đoạn thời gian, bởi vì hắn lão ba nơi đó tịch thu hắn thẻ ngân hàng, cho nên hắn nhưng thật ra thành thật rất nhiều. Nhưng cho dù lại mệt, cũng không đến mức mệt đến đi vài bước liền phải một nghỉ. Thân thể trọng giống như là còn cõng một người đi. Ngươi xem kia hai người, cũng không chê e lệ, phỏng chừng vừa mới xử đối tượng không bao lâu đi, bất quá kia nữ chính là mang mặt nạ sao, nhìn hảo dọa người a, nghe được bên cạnh không ngừng có nghị luận thanh âm truyền tới. Hồ Hiểu nhịn không được nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy nói chuyện chính là ngồi ở ghế dài nhất hữu quả nhiên hai cái tình lữ. Xem tình huống cũng là cùng hắn giống nhau. Đi được mệt mỏi tiến vào nghỉ chân một chút, nhìn thấy hắn xem qua đi, hai người cũng không nói chuyện nữa, đều đem đầu chuyển hướng về phía một bên, nói ai đâu. Hồ Hiểu không biết kia hai người đang nói ai, bởi vì hắn bên người ngồi chính là một cái lão thái thái còn có một cái 30 hơn tuổi nam nhân, lại hướng bên phải chính là kia một đôi tình lữ. Trừ bỏ bọn họ liền không người khác, nhưng là xem bên cạnh kia hai người, rõ ràng chính là một đôi mẫu tử. Nhi tử mang theo hắn mụ mụ tiến vào đi một chút, giải sầu. Thật đúng là hai cái xa xo. Hồ Hiểu trong lòng mắng một câu, nhưng chuyện này lại cho hắn một cái nhắc nhở, bởi vì hắn này một đường đã không ngừng một lần nghe được quá cùng loại nói, hơn nữa hấp dẫn ánh mắt xác suất cũng cơ hồ là 100%, luôn có một ít người ở đối hắn chỉ trỏ trỏ, không biết ở nghị luận cái gì, hắn cũng không biết có phải hay không chính mình trên người cọ tới rồi cái gì, vẫn là nói trên mặt không cẩn thận dính vào thứ gì. nhìn hắn bạn gái một chốc còn muốn xếp hàng. Hắn lúc này cũng vừa vặn tới nước tiểu ý, liền tính toán đi ra ngoài tìm WC phương tiện một chút, thuận tiện sửa sang lại một chút quần áo, nhìn xem chính mình rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Cũng không có cùng hắn bạn gái chào hỏi, hắn liền trực tiếp ra 3D thể nghiệm khu. Bởi vì buồng vệ sinh liền ở đối diện, không vài bước xa, cho nên hắn ra tới sau liền trực tiếp đi vào. Trong phòng vệ sinh rất là quạnh quẽ, ngay cả một người cũng không có. Này cũng nhiều ít làm hắn tâm sinh mê hoặc. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, chờ phương tiện xong rồi liền đi tới trước gương, vốn định sửa sang lại một chút quần áo cùng tóc, kết quả lại suýt nữa không có đem hắn dọa cái chết khiếp. Bởi vì hắn ở trong gương thế nhưng thấy được hai người, trong đó một người là hắn, mà một người khác đầu tắc lớn lên ở trên vai hắn. Hoặc là dùng càng vì xác thực cách nói là người kia chính ghé vào hắn trên lưng, là một cái đầu đội nửa trương bộ xương khô mặt nạ váy đỏ nữ nhân. Nhưng là Hồ Hiểu lại hoàn toàn không có ấn tượng, căn bản không nhớ rõ chính mình trên người khi nào nhiều ra một người tới. Người mẹ nó ai a? Chạy nhanh cho ta xuống dưới. Hồ Hiểu ở bị dọa quá, liền hồi qua tay suy nghĩ muốn đem cái kia vẫn ghé vào hắn trên lưng nữ nhân túm xuống dưới. Nhưng mà đương hắn đem mu bàn tay quá khứ thời điểm, lại phát hiện hắn căn bản là không có sờ đến bất luận kẻ nào. Hắn không tin tà lại liên tiếp bắt rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần hắn tay đều sẽ dừng ở chính hắn trên lưng. Hắn trên lưng căn bản là không có người ở, bởi vì hắn hoàn toàn sờ không tới. Nhưng là trong gương, cái kia váy đỏ nữ nhân lại như cũ hoàn hảo không tổn hao gì ghé vào mặt trên. Không, kia thật là một người sao? Nghĩ vậy nhi, Hồ Hiểu đột nhiên thấy toàn bộ phía sau lưng đều ở ra bên ngoài mạo lương khí. Hắn kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng từ trong phòng vệ sinh chạy thoát đi ra ngoài. Trên người như cũ trầm trọng lợi hại, phía trước ở không thấy được cái kia váy đỏ nữ nhân thời điểm, hắn đảo không cảm thấy cái gì. Nhưng là trước mắt, hắn lại càng thêm đích xác tin, chính mình sở dĩ sẽ như vậy mệt, chính là bởi vì hắn trước sau đều ở cõng một con quỷ lại đi phía trước đi. Điên rồi giống nhau, ở trong đám người la to, nhưng là các du khách lại như là trốn phong tử giống nhau đều chạy ra. Hồ Hiểu một đường vọt vào 3D thể nghiệm khu, mà lúc này cũng vừa vặn bài đến hắn bạn gái, ngồi vào thể nghiệm cơ thể nghiệm money. Mạnh Lệ, ngươi trước đừng đùa, ta đông quỷ, ngươi có bệnh đi, có phải hay không ra cửa quên uống thuốc đi. Nói cái gì đâu, Hồ Hiểu lời nói không những không có khiến cho hắn bạn gái để ý. Yêu yêu, đọc sách, www.ucans.c ngược lại là bị vô tình mắng cho một trận. Thật sự ta không lừa ngươi, ta vừa mới đi thượng WC, sau đó phát hiện ta trên người thế nhưng cõng một nữ nhân. Nhưng là ta lại căn bản bắt không được nó. Nhưng là ta có thể cảm nhận được hắn trọng lượng, ngươi đừng nói hưu nói vượt, cũng không sợ bị người ta chê cười. Mạnh Lệ như cụ không tin. Không tin ngươi có thể hỏi bọn họ hẳn là đều có thể xem tới được, ta trên người có phải hay không cõng một cái ăn mặc váy đỏ nữ nhân. Hồ Hiểu xoay người lại, đối với những cái đó ở Mạnh Lệ phía sau xếp hàng du khách hỏi. Các du khách sôi nổi mờ mịt lắc đầu, như là đối đãi một cái bệnh tâm thần dường như, đều theo bản năng kéo xa cùng hắn khoảng cách, sao có thể nhìn không tới. Rõ ràng phía trước liền có người có thể đủ nhìn đến. Nói, Hồ Hiểu đột nhiên nhớ tới vừa mới ngồi ở ghế dài thượng kia một đôi tình lữ. Nhưng là đương hắn xoay người sang chỗ khác tìm kiếm thời điểm, lại phát hiện kia hai người đã không thấy. Tính, không chơi, thật là mất hứng. Mạnh Lệ bị Hồ Hiểu như vậy một giảo hợp, cảm thấy chính mình rất là không có mặt mũi, tức khắc mất đi lại lưu lại hứng thú, lạnh lùng bỏ xuống một câu, liền một phen đẩy ra che ở trước người Hồ Hiểu, tiện đà cũng không quay đầu lại đi rồi. Hạ Thiên Kỳ ở bên ngoài nhàm chán lắc lư vài vòng sau, liền quay trở về tử lầu, chờ hắn đẩy ra phòng môn tiến vào. Phát hiện Lãnh Nguyệt không biết khi nào đã đi lên, chính ghé vào phía trước cửa sổ ân tĩnh nhìn phía dưới đám người. Ngươi đều tỉnh a Lãnh thần, xem ra tinh thần đầu không tồi sao, ta vừa mới đi xuống ăn chút gì, ngươi đói nói cũng đi điểm ăn. Đến lượt ta ngủ một lát ta là bị hét thảm một tiếng bừng tỉnh, Hạ Thiên Kỳ ngáp một cái. Vừa muốn đặt mông ngồi ở trên giường, Lãnh Nguyệt quay đầu tới một câu, liền tức khắc làm hắn thanh tỉnh rất nhiều. Chưa xong còn tiếp, người dùng di động thỉnh xem đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm money. Hết chương.